La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 360, đi sứ Norichi, dựa theo Maximus thủ lĩnh yêu cầu. Đi sứ Yapou, người sứ giả nhất định phải là một gã xuất thân Illyria bộ thương vụ quan viên. Bởi vậy quan thương vụ Pigray không có tự mình tiến về, mà Arakosia lại là có khác trách nhiệm. Giờ phút này, Arakosia đem ánh mắt rời xa. Xanh ngắt liên miên dãy núi liền đập vào mi mắt. Nói thật, Sezistiker mặt phía bắc lãnh địa bất quá là sông Sava thượng du năm này tháng nọ cọ rửa đi ra một khối sơn cùng sông ở giữa hẹp dài thung lũng. Nó xa xa không cách nào cùng Ophidelia địa khu so sánh, cũng không cách nào cùng sông Kupa ven bờ so sánh. Thổ địa nhỏ hẹp, nhân khẩu không phong. Nhưng mặc kệ như thế nào, nơi này thổ địa cùng người hiện tại cũng đã thuộc về Nick bộ lạc. Arakosia người ở mũi thuyền hài lòng tiết lộ, có người sau lưng hô lớn. Arakosia đại nhân, lại qua một hồi, Sirinos là đến, người nói chuyện gọi Tanapus, là Nick bộ lạc trên nước hạm đội phân đội trưởng. Chi này đoàn đội chính là từ hắn chỉ huy. Arakosia nhìn sắc trời một chút, vô ý thức quay đầu, lập tức liền bị hướng mặt thổi tới kình phong thổi nhíu mặt. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, ho khan nói rằng, khụ khụ, ta nhớ được từ Ophidelia tới Sirinos ước chừng có 60 dặm. Thế nào lại nhanh như vậy sắp đến? Chúng ta đi chào buổi sáng a. Tanapus hồi đáp, lại nói hôm nay có Danu nữ thần phù hộ, cho chúng ta mạnh mẽ gió phương nam. Ngươi nhìn một cái này buồm đều cho rót đầy, thuyền có thể không chạy nhanh sao? Tanapus là đến từ Campania nô lệ thủy thủ, trước kia đi thuyền đều quen thuộc muốn trước hướng Poseidon cầu nguyện. Hiện tại cũng chịu thần miếu cùng bản địa tộc dân ảnh hưởng, bắt đầu thờ phụng lên địa chi mẫu, thủy chi nguyên, Danu nữ thần. Arakosia nghe lời nói này, không nhịn được nghĩ tới. Từ Ophidelia tới Sirinos, đi đường thủy dường như so đường bộ còn càng tiện lợi. Nếu như từ Sirinos tới người Norichi bộ lạc, cũng thật sự có thể đi thuyền đi tới đi lui lời nói, kia không nghi ngờ gì đem giải quyết Ophidelia đồ sắt công xưởng nhược điểm, xúc tiến càng nhanh phát triển. Sirinos ở vào Sezestiker bắc bộ biên cảnh, sông Sava bờ đông, phía chính bắc là dãy núi, thuộc về người Norichi lãnh địa. Phía tây bắc là sông Sava nhánh sông hình thành một đầu nhỏ hẹp thung lũng, đã từng thuộc về Yapou người thổ địa. Mấy năm trước, Andri dẫn quân đem nó công chiếm. Nhưng lần này người Nick cùng Yapou người ký kết hiệp nghị về sau, sẽ đem khối này thổ địa lại trả lại cho người Zapot. Lúc trước người Sezestiker vì chống cự Yapou người, phái ba cái bộ lạc tộc dân ở đây định cư, dựng lên trại, xem như mặt phía bắc bình chướng, nhưng như cũ khó mà ngăn cản người Zapot thỉnh thoảng quấy nhiễu. Nick bộ lạc chính sự đường trải qua thương nghị quyết định ở đây thành lập thành trấn, dường như muốn kéo dài phòng ngự lý niệm. Nhưng Maximus thủ lĩnh cho nên trấn mệnh danh là Sirinos, tiếng Illyria, ý tức, sắt, hiển nhiên mang ý nghĩa chí không ở chỗ này. Sirinos thành trấn diện tích cũng không lớn, thậm chí liền Todolido cũng không sánh nổi, bất quá thiết kế phòng ngự cũng rất đầy đủ. Tường gỗ, chiến hào, chòi canh, chướng ngại vật, chờ Arakoia đến Sirinos thời điểm, còn chứng kiến có không ít binh sĩ tại trại bên ngoài đổ mồ hôi như mưa đào chôn cạm bẫy. Arakosia leo lên Sirinos bến tàu nhỏ, lập tức nhận nghe tin chạy tới quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Physaros nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc dù Arakosia cùng Physaros đều là người Illyria, nhưng dĩ vãng hai người lại ít có lui tới, cũng không phải là hai người tại trong tính cách có cái gì không cùng, mà là trong công tác ít có gặp nhau. Tại Italia, một cái cả ngày luyện binh tác chiến, một chuyện lấy quản lý bến cảng, tới vùng núi Physeros cùng quân đoàn một binh sĩ bị phân phối đến Vestoni ở lại Aracosia chờ tuyệt đại đa số bộ môn quan viên đều ở tại Snodia. Hơn nữa bộ thương vụ không giống bộ nông vụ, bộ công vụ, bộ tài vụ cùng đám tộc dân có rất nhiều tiếp xúc. Nhiều nhất chính là mỗi tháng thông lệ bộ lạc trong hội nghị lẫn nhau gật đầu hỏi thăm tốt. Tại Nick bộ lạc, các lão binh bên trong lưu truyền lấy một câu nói như vậy. Lão nhị dũng mãnh, lão tam toàn diện, lão tứ ổn trọng, lão ngũ trí tuệ, lão đại chỉ là tốt số. Cái này chỉ là Nick bộ lạc hiện hữu 5 vị quân đoàn trưởng. Lão đại chính là quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Physeros. Trêu chọc hắn bởi vì tại giác đấu sĩ trường học lúc cùng Maximus thủ lĩnh quan hệ tốt. Lại sớm nhất dẫn đội gia nhập Maximus quân khởi nghĩa. Bởi vậy đạt được rất nhiều chiếu cố. Cũng bởi vì này quân đoàn 1 thu được so cái khác quân đoàn càng nhiều xuất chiến cơ hội. Cũng càng dễ dàng thu được chiến công. Physeros tại quân đoàn trưởng bên trong có phải hay không càng chịu thủ lĩnh coi trọng? Aracoria không muốn vọng nhiều suy đoán. Bất quá lần này tại Cyrenos cùng Physeros tiếp xúc, để hắn sâu sắc cảm nhận được vị này đồng bào tại lúc thi hành nhiệm vụ cẩn thận, chăm chú cùng phụ trách. Theo Aracoria biết, Nick bộ lạc cùng người Zapot đã ký tên hiệp nghị đình chiến. Nhưng là Cyrenos hành chính trưởng quan cắt cử, sở thuộc tộc dân tiến vào chiếm giữ, thành vệ bộ đội tổ kiến còn cần một chút thời gian. Bởi vậy chính sự đường yêu cầu Physeros xuất lĩnh nguyên bản công chiếm Cyrenos hơn 2.000 tên. Binh sĩ nhiều đóng giữ một đoạn thời gian, cho đến Cyrenos hành chính trưởng quan xuất lĩnh thành vệ bộ đội tiếp quản. Physeros chỉ cần quản tốt thủ hạ binh lính, an ổn chờ một đoạn thời gian, coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hắn không có. Hắn đầu tiên là tổ chức các binh sĩ tăng cường Cyrenos thành phòng công trình, đồng thời tu sửa trong thành phòng ốc cùng đường đi, xây dựng thêm bến tàu, vì để tránh cho gây nên người Zapot không cần thiết khẩn trương cùng ngờ vực vô căn cứ. Hắn giảm bớt đầu tường lính võ trang đầy đủ tuần tra. Đồng thời ở ngoài thành xây dựng mấy cái đơn giản bóng bầu dục trận. Mỗi ngày tổ chức đội trăm người ở giữa tiến hành tranh tài. Kịch liệt thú vị đấu trường cảnh thậm chí hấp dẫn người Zapot tới biên cảnh cách sông quan sát. Hắn còn mượn trả lại người Zapot tù binh lúc, điều động đầu não nhanh nhẹn, có thể viết sẽ vẽ thư ký viên nhiều lần lẫn vào áp giải trong đội ngũ. Hiểu rõ người Zapot biên cảnh bộ lạc tình huống, trở về sau còn hội chế địa đồ. Hắn còn phái trong đội ngũ Centic binh sĩ, thay đổi Centic bộ lạc phục sức, chui vào mặt phía bắc dãy núi, điều tra Norichi bộ lạc tình huống. Làm Physeros chủ động đem hắn hiểu biết đến Norichi bộ lạc tình huống từng cái nói cho Aracosia lúc. Vị này bộ thương vụ phó quan tự nhiên là vô cùng cảm kích. Mà tới được ban đêm, tại khoản đãi đoàn sứ giả trên yến tiệc, Aracosia lại cảm nhận được vị này đồng bào nhiệt tình hiếu khách cùng hài hước thiện đàm luận. Trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Dạng này một cái có năng lực quân đoàn trưởng không nhận thủ lĩnh coi trọng mới là lạ. Sáng sớm hôm sau, Aracosia cùng Physeros chào từ biệt. Physeros vốn định điều động một chi đội trăm người hộ tống đoàn sứ giả tiến về Norichi bộ lạc. Nhưng bị Aracosia lấy, chúng ta là đi kết bạn. Nếu là mang theo binh sĩ, chỉ sợ sẽ làm cho người Norichi cảm thấy không vui mà ảnh hưởng đàm phán. Lý do khéo lời từ chối. Về sau, hắn chỉ đem lấy hai tên thủ hạ cùng người dẫn đường, cưỡi một chiếc thuyền, rời đi Cyrenos, tiếp tục ngược dòng lên phía bắc. Không bao lâu, thuyền liền lái vào trong dãy núi hẻm núi. Hai bên bờ cây cối xanh tươi tốt, cổ thụ chọc trời cùng thấp bé bụi cây xen lẫn thành một mảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh, cho mảnh này tĩnh mịch dãy núi tăng thêm mấy phần ấm áp. thuyền tải chật hẹp đường sông bên trong tiến lên, nước sông cũng không chảy xiết, lại thanh tịnh thấy đáy, ngẫu nhiên có con cá trong nước chơi đùa, tạo nên từng vòng gợn sóng. Theo thuyền xâm nhập, liên miên dãy núi càng thêm cao ngất, hẻm núi càng thêm u tĩnh, không khí cũng càng phát ra tươi mát, nhưng chim hót thú tiếng kêu nhưng dần dần biến mất. Để Euracosia bắt đầu sinh ra hoài nghi, nơi này thật sự có Norichi bộ lạc ở lại sao? Đúng lúc này, người dẫn đường mở miệng nói ra, đại nhân, người Norichi nơi ở sắp đến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thấy phía trước trên mặt sông vắt ngang lấy mấy cây thô to cây cối, cản gãy mất tiến lên đường thủy. Tại người dẫn đường theo đề nghị, thuyền cập bến tại bờ đông bãi sông. Euracosia đi theo người dẫn đường tiến lên, hai tên thủ hạ giơ lên một cái hòm gỗ theo sát phía sau. Đi không đến 50 mét, phía trước đường sông rẽ trái, chỗ khúc quanh đứng thẳng lấp kín cao hơn 3 mét tường gỗ, chặn kín ở nhỏ hẹp bãi sông thông đạo. Này, người xa lạ, các người sắp tiến vào Norichi tâm sát bộ lạc lãnh địa, mau chóng rời đi. Tường gỗ phía trên truyền đến tiếng la. Đây là tiếng Centic. Một năm qua này Nick bộ lạc khởi xướng lão đám tộc dân tận lực học tập tiếng Illyria cùng tiếng Centic để có thể tốt hơn ở khu vực này sinh hoạt. Mà gánh vác ngoại giao trách nhiệm bộ thương vụ quan viên thì là nhất định phải học được. Xem như phó quan Euracosia đương nhiên càng đến dẫn đầu. Trải qua cố gắng học tập, hắn đã nắm giữ người SEO ngôn ngữ, bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới đi sứ Norichi. Giờ phút này, nghe hiểu đối phương lời nói ý, Euracosia ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy tường gỗ phía trên có mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Bọn hắn đầu đội Centic thước mũ giáp, người mặc giày đặc giáp sắt, eo đeo trường kiếm, cầm trong tay tiêu thương. Chính nhất mặt đề phòng nhìn lấy mình, Euracosia lập tức dùng tương đối lưu loát tiếng Centic lớn tiếng nói. Ta là các ngươi hàng xóm Nick bộ lạc phái tới sứ giả, mang theo thân thiện thành ý, mong muốn cầu kiến thủ lĩnh của các ngươi. Mấy tên Norichi chiến sĩ tập hợp một chỗ, thương nghị trong chốc lát, trả lời, các ngươi liền đứng ở nơi đó chờ lấy. Ta sẽ đi nói cho thủ lĩnh, nhìn hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, cửa gỗ mở ra, cái kia Norichi chiến sĩ đi ra. Đến từ Nick bộ lạc sứ giả, thủ lĩnh đồng ý gặp ngươi, mời đi theo ta a. Đa tạ, Euracosia thần sắc ung dung khẽ gật đầu. Norichi chiến sĩ hỏi, liền bốn người các ngươi người sao? Còn có bốn tên lái thuyền thủy thủ, bất quá bọn hắn sẽ một mực tại trên thuyền đợi, không theo chúng ta vào trại. Euracosia thản nhiên nói rằng, cái dương này bên trong là cái gì? Norichi chiến sĩ lại hỏi, nhà ta thủ lĩnh tặng cho các ngươi thủ lĩnh lễ gặp mặt vật. Norichi chiến sĩ vẻ mặt trở nên nhu hòa, mang theo Euracosia một đoàn người xuyên qua tường gỗ. Phía trước xuất hiện sông Sava, một đầu nhánh sông. Đầu này sông nhỏ nước chất hắc hoàng, có nhàn nhạt mùi khét lẹt. Nó từ một cái khe núi bên trong chảy ra, đèo chỗ có xây cao cao tường trại. Bất quá không phải vật liệu gỗ, mà là tảng đá, mà chạy cầu phía sau thì là khói mù lượn lờ.